tất cả chúng ta đều không có quyền được lựa chọn chính mình có được sinh ra hay không, nhưng chúng ta lại là người được quyết định sự ra đời của những sinh linh bé bỏng. Và sự quyết định đó đúng đắn hay không, an toàn hay không thuộc về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Đặc biệt là giới trẻ, độ tuổi vị thành niên với những suy nghĩ bồng bột, ích kỷ đã dẫn đến hàng trăm cơn bão tệ nạn. Một trong những vấn đề nhức nhối đáng báo động trên toàn thế giới đó là vấn nạn phá thai của giới trẻ hiện nay. Một vấn đề nhưng chứa đựng rất nhiều bi kịch, tội ác, sự đáng thương và cả đáng trách. Đáng tiếc thay, những giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất. Hơn nữa, thế giới toàn cầu hóa làm cho con người ngày càng đánh mất lương tâm. Họ có thể làm bất cứ điều gì vì quyền lợi của cá nhân, ngay cả việc dám bỏ đi một sinh linh chưa kịp chào đời. Vấn đề này không chỉ đem lại sự lo lắng cho các bậc làm cha làm mẹ mà còn gây nhức nhối cho những người có trách nhiệm. Đến với vụ án lần này, chúng tôi cho các bạn thấy một mặt tối của việc nạo phá thai sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đối với tâm lý, thậm chí là cả mạng sống của con người. Từ đó mong các bạn hãy nhìn nhận, suy nghĩ và thấu hiểu hơn về việc nạo phá thai. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2005 tại tỉnh Hà Bắc, một nhóm công nhân được phân công giải tỏa dọn dẹp khu vực đất cạnh một cái hồ ở ngoại ô thành phố để chuẩn bị khởi công xây dựng tòa nhà chung cư. Trong lúc đang san bằng cây cối khu vực ven hồ, một vài công nhân đã phát hiện một chiếc vali màu đen bất thường nổi trên mặt hồ. Điều khiến họ cảm thấy có chút sợ hãi chính là mùi hôi thối bốc lên từ chiếc vali này. Nghi ngờ có điều bất thường ẩn chứa bên trong vali, họ vội vàng báo cảnh sát và không dám trực tiếp động vào hiện trường. Chỉ 15 phút sau, một đội ngũ cảnh sát đã đến địa điểm báo án và tiến hành kiểm tra hiện trường. Tổng cộng có 5 người, bên tổ cảnh sát được điều đến, trong đó có 2 pháp y. Cảnh sát đeo bao tay và khẩu trang tiến hành trục vớt chiếc vali bí ẩn. Sau khi vừa nhấc vali khỏi mặt hồ, nước trong vali trào ra có một ít nước màu đỏ, giống như là máu pha loãng với nước. Chiếc vali được mang lên bờ, cảnh sát đặt nó lên tấm bạt trắng đã được pháp y trải ra sẵn. Tổng thể, chiếc vali này làm bằng nhựa, trông rất chắc chắn, dây kéo đã bị khóa lại bằng một chiếc ổ khóa. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát đã nhanh chóng phá được ổ khóa này. Cảnh tượng đầy kinh hoàng xuất hiện khi mở chiếc vali ra, thi thể của một cô bé đang trong quá trình phân hủy, nằm gọn trong chiếc vali. Nạn nhân mặc một chiếc váy đen dài và một chiếc áo thun xám. Nước hồ hòa cùng với máu của nạn nhân trông vô cùng đáng sợ. Vì ngâm nước khá lâu nên thi thể tím tái, trương phình, trông rất ám ảnh. Pháp y bắt đầu xét nghiệm cơ thể của nạn nhân. Dựa vào hiện trạng thi thể hiện tại, cũng như mức độ phân hủy, các bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân có độ tuổi từ 15 đến 18, thời gian tử vong từ 4 đến 6 ngày trước. Không thể ước tính thời gian chính xác hơn bởi thi thể đã bị ngâm trong nước. Trên thi thể không có dấu hiệu bị đánh đập hay tra tấn, chỉ có vết bớt hình hạt đậu khá to ở khuỷu tay. Gương mặt của nạn nhân cũng đã bị biến dạng, không thể biết đó là ai. Trong móng tay của nạn nhân hay trong miệng cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Đi sâu vào điều tra về nguyên nhân cái chết, pháp y nhận định phần cổ tử cung của nạn nhân có dấu hiệu của việc nạo phá thai. Vì vậy, cảnh sát nhanh chóng chuyển thi thể nạn nhân đến phòng nghiên cứu để có thể kiểm tra kỹ hơn về vấn đề này. Kết quả từ phòng nghiên cứu đã có, nạn nhân thật sự đã đi nạo phá thai vì mất máu quá nhiều nên dẫn đến tử vong. Trong máu cũng phát hiện ra có chất gây mê. Cảnh sát ngạc nhiên vì cô bé mới chỉ ở trong giai đoạn tuổi vị thành niên mà thôi. Kết quả cho thấy bác sĩ đã nạo phá thai cho đứa bé, không biết là vì cố tình hay sơ suất đã nạo cổ tử cung mỏng hơn bình thường. Nói theo cách khác, sau này cô gái sẽ không còn khả năng mang thai nữa. Mà nếu may mắn mang thai thì e rằng cũng sẽ không giữ được lâu. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát dồn sự nghi ngờ về một bệnh viện hoặc một phòng khám nào đó trong quá trình nạo phá thai đã khiến cho bệnh nhân tử vong và lén phi tang xác. Bước đầu xác định cái chết của nạn nhân đã rõ, cảnh sát tiến hành tìm hiểu về danh tính nạn nhân. Trong các hồ sơ báo cáo mất tích, cảnh sát phát hiện ra trong 3 tháng qua có tới 5 cô gái trong độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi hiện đã mất tích. Lý do mất tích là vì họ đã bỏ nhà ra đi. Tìm đến các gia đình này với mong muốn thu nhập ADN của họ để đối chiếu ADN với nạn nhân. Khi nghe tin cả năm gia đình đều đồng ý hợp tác, nhưng kết quả ADN khiến mọi người cảm thấy hụt hẫng, không có gia đình nào trùng khớp ADN với nạn nhân. Vì vậy, cảnh sát đã nhờ đến truyền thông đưa tin tìm người thân của nạn nhân, kèm với đó là những đặc điểm nhận dạng như quần áo mà nạn nhân mặc cùng với vết bớt trên tay. Vào ngày 8 tháng 6, có một cặp vợ chồng tầm 40-42 tuổi ăn mặc khá sang trọng đến đồn cảnh sát và nói rằng họ muốn báo cáo về việc con gái họ đã mất tích 10 ngày. Ngoài ra còn nói rằng có khả năng cao thi thể vừa phát hiện là con gái của họ bởi đặc điểm nhận dạng của con gái họ hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân xấu số. Cảnh sát tiến hành xét nghiệm ADN và kết quả cho ra hai vợ chồng này chính xác là bố mẹ của nạn nhân. Danh tính về thi thể đã được bật mí. Cô gái này là Trần Châu Anh, 15 tuổi, học sinh thuộc một trường trung học cơ sở có tiếng trong thành phố. Bố cô là Trần Anh, 40 tuổi, hiện là giám đốc một công ty về du lịch. Mẹ cô là Mỹ Hà, 38 tuổi, hiện ở nhà nội trợ. Theo lời khai của bố mẹ nạn nhân, con gái họ tính đến thời điểm hiện tại đã mất tích được 10 ngày. Chính xác là từ ngày 30 tháng 5, Châu Anh đã bỏ nhà ra đi. Gia đình có điều kiện nên đã thuê người đi tìm, nhưng không có kết quả. Đến tận bây giờ, khi thấy thông báo trên truyền thông về cô gái có những đặc điểm giống Châu Anh nên họ đã liên hệ với cảnh sát để hỏi thăm. Chỉ không ngờ rằng nhận được tin con gái đã không còn trên đời nữa. Khi biết lý do mà Châu Anh qua đời, Trần Anh và Mỹ Hà nhìn nhau có chút gượng gạo, rồi nói rằng họ không biết cô đang mang thai và có suy nghĩ dại dột như thế. Suốt thời gian trước đó, cô luôn giữ thái độ hết sức bình thường nên bố mẹ cũng không phát hiện ra Châu Anh đang có điều gì muốn giấu giếm. Mỹ Hà khai rằng quả thật cô có nhận thấy Châu Anh có những biểu hiện mệt mỏi và lo lắng, nhưng không đáng kể. Khi hỏi đến, Châu Anh nói rằng chỉ khá mệt vì học hành nhiều mà thôi nên vợ chồng họ cũng không suy nghĩ gì nhiều. Trong gia đình họ cũng không hề có sự xích mích nào hết nên khi Châu Anh đột nhiên mất tích, họ cũng đầy bất ngờ và cũng không rõ lý do cô biến mất là gì. Cảnh sát sau đó cũng đã hỏi thêm một vài thông tin về Châu Anh thông qua Trần Anh và Mỹ Hà, rồi đưa họ đi làm thủ tục nhận thi thể về mai táng. Khi biết được danh tính của nạn nhân, cũng như một vài hình ảnh của cô bé do bố mẹ cung cấp, cảnh sát quyết định sẽ điều tra tất cả các cơ sở bệnh viện và phòng khám phụ khoa trong thành phố để tìm ra đâu là nơi mà Châu Anh đã đến phá thai. Đồng thời, một đội cảnh sát cũng đã được lập ra để tìm hiểu về những mối quan hệ xung quanh Châu Anh với mong muốn rằng thông qua đó sẽ tìm được cha của đứa bé trong bụng của Châu Anh là ai. Và biết đâu được bạn bè của cô sẽ tiết lộ manh mối có lợi nào đó cho cảnh sát. Dựa vào địa chỉ cụ thể, tất cả các cơ sở bệnh viện và phòng khám phụ khoa trong thành phố rất nhanh đã có. Nhưng cảnh sát chưa đến để điều tra vội vì sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Huống hồ, các phòng khám tư nhân cũng như bệnh viện phụ sản trong thành phố này rất nhiều, cảnh sát không thể nào nhanh chóng kiểm tra hết từng ấy bệnh viện. Thông tin về việc điều tra này sẽ nhanh chóng lan truyền và có khả năng phòng khám đã gây án kia sẽ biết được chuyện và xóa sạch mọi manh mối. Họ tiến hành điều tra về bạn bè của Châu Anh trước, cảnh sát đã tìm đến trường học của cô để tìm hiểu tin và biết được rằng ở trong lớp, Châu Anh chơi thân nhất với Vũ Hân. Sau khi gặp được Vũ Hân, cảnh sát đã hỏi rằng Châu Anh trước đây có từng tâm sự gì với cô bé không và câu trả lời là có. Vũ Hân nói rằng tầm giữa tháng 5, Châu Anh có nói cô đã mang thai 3 tháng, cha của đứa bé là Vũ Phong học chung lớp với họ ở trung tâm tiếng Anh. Sau đó một thời gian ngắn, Châu Anh nói rằng cô không thể giấu nổi nữa, mẹ đã biết chuyện và bắt phải đi phá thai cho bằng được. Nhưng cô không muốn vì chuyện đó không khác gì là giết người cả. Tuy nhiên, dưới áp lực của mẹ, Châu Anh phải nghe theo. Vào sáng ngày 29 tháng 5, Châu Anh có gửi tin nhắn cho Vũ Hân và nói rằng mẹ đã dẫn cô đến một phòng khám phụ sản để phá thai. Châu Anh nhắn rằng cô rất sợ hãi và phòng khám nằm sâu trong một con hẻm trông rất bí ẩn nên cô cảm thấy không yên tâm. Vũ Hân sau đó đã nhắn tin cổ vũ bạn mình hãy mạnh mẽ lên nhưng không thấy Châu Anh phản hồi lại. Và từ đó cô cũng không liên lạc được với bạn mình nữa. Vũ Hân đưa đoạn tin nhắn giữa cô và Châu Anh cho cảnh sát xem để chứng minh những gì cô nói đều là sự thật. Sau cuộc nói chuyện này, cảnh sát phát hiện lời khai của bố mẹ Châu Anh và Vũ Hân có sự trái ngược nhau. Nghi vấn bố mẹ Châu Anh đã biết chuyện con gái mình đang mang thai nhưng giấu và giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Một lần nữa, bố mẹ Châu Anh được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai. đứng trước bằng chứng là đoạn tin nhắn giữa Châu Anh và Vũ Hân, Mỹ Hà đã thừa nhận bà đã biết chuyện và đã đưa cô đi phá thai. Mỹ Hà khai báo rằng vì vợ chồng bà là dân làm ăn nên những chuyện trong nhà đều phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần lộ ra ngoài thì sợ rằng không ai còn dám bàn chuyện làm ăn với gia đình bà nữa. Khi biết chuyện con gái mang thai, bà đã bắt cô đi bỏ đứa bé. Tuy nhiên, tất cả những bệnh viện hay là các phòng khám bà ghé qua đều từ chối nạo phá cho trẻ vị thành niên nên bà đã hết sức đau đầu để tìm chỗ nhận phá thai. Vô tình bà nhớ lại, trong một lần đi cà phê cùng với bạn bè, đã nghe được câu chuyện về người bạn cũ của họ đã đưa con gái đi phá thai tại một phòng khám nhỏ ở trong con hẻm trên đường số 3. Tuy nhiên, khi bà đến đó thì không thấy phòng khám nào cả, chỉ thấy một hiệu thuốc nhỏ. Sau khi đánh liều đến hỏi thăm, bà biết được phòng khám này có tồn tại và nó ở ngay sau hiệu thuốc. Đối chiếu lời khai của Mỹ Hà cũng như là danh sách các bệnh viện và phòng khám, cảnh sát điều tra được thì thật sự không hề xuất hiện một phòng khám nào xung quanh khu vực đường số 3. Nghi ngờ đây là một phòng khám chui, không có giấy phép hành nghề và đã vi phạm tội hình sự vì đã phá thai trái phép cho trẻ vị thành niên. Cảnh sát yêu cầu bà Mỹ Hà khai chi tiết những gì bà ta biết về phòng khám. Đồng thời, cảnh sát đã cải trang đến địa điểm mà bà Mỹ Hà đã khai báo để thăm dò. Bà Mỹ Hà khai báo rằng, khi bước vào phòng khám, bà cũng biết được rằng đây là một phòng khám chui, gồm có một bác sĩ và hai y tá. Nhưng vì không còn chỗ nào khác nhận phá thai cho Châu Anh, cũng vì danh tiếng của gia đình và cả tương lai sau này của con gái, bà đã chấp nhận cho con gái mình phá thai ở đây. Huống hồ lúc đó tại phòng khám, cũng có khá nhiều cô gái trẻ đến đây để nạo phá lần hai, thậm chí là có cả lần ba, nên cô mới dám ra quyết định. Bà đã đặt lịch với phòng khám rằng ngày 29 sẽ dẫn cô tới và tiến hành nạo phá thai. Và hôm đó, khi Châu Anh ở trong phòng phẫu thuật, bà nhận được một cuộc gọi từ chồng và nói rằng có chuyện cần cả hai vợ chồng giải quyết, nên bà đã rời đi. Trước khi đi, bà có đưa một ít tiền cho y tá và nhờ cô chăm sóc cho Châu Anh. Đến khuya, hai vợ chồng bà đến đón con gái về thì nhận được tin cô đã bắt taxi rời đi ngay khi xong việc. Cả hai vợ chồng đều nghĩ con đã về nhà, nhưng không thấy cô đâu, liên lạc cũng không được. Sau lời khai của bà Mỹ Hà, cảnh sát cũng phần nào khái quát hiểu được diễn biến trước khi Châu Anh phẫu thuật phá thai. Cảnh sát nghi ngờ rằng cuộc phẫu thuật thất bại dẫn đến việc Châu Anh đã tử vong. Sau đó, phòng khám đã nói dối cô bé đã rời đi, nhưng thực chất là đã trở thành một cái xác không hồn và đang nằm trong phòng khám. Cảnh sát chuẩn đoán, nếu thật sự cô bé đã qua đời tại phòng khám này thì cái xác sẽ được vận chuyển đi phi tang từ đây. Tại khu vực này không được lắp đặt camera, nhưng khu vực đường lớn chắc chắn sẽ có. Dựa vào điểm này, cảnh sát lên lộ trình các cung đường có khả năng phòng khám này sẽ cho xe đi qua để đến địa điểm phi tang xác. Sau đó thì cho kiểm tra camera được lắp đặt trên các con đường này trong thời gian từ ngày 29 tháng 5 cho đến ngày 4 tháng 6. Điều khó khăn nhất ở đây chính là cảnh sát không xác định được chiếc xe nào là xe di chuyển từ phòng khám. Vì vậy, sẽ dựa vào tuyến đường di chuyển từ phòng khám đến hiện trường phát hiện thi thể, chiếc xe nào có tần số xuất hiện nhiều nhất sẽ rơi vào diện tình nghi, từ đó điều tra thêm. Phía bên nhóm cảnh sát cải trang báo lại kết quả rằng dường như phòng khám vẫn đang hoạt động vì suốt 3 tiếng họ theo dõi đã có 2 phụ nữ bước vào đây. Điều đáng chú ý là họ đi vào rất bình thản và tự nhiên như đã biết nơi này từ trước. Để thu thập thêm chứng cứ, cảnh sát đã lắp camera hướng vào cửa ra và vào của phòng khám để tiện theo dõi. Tuy nhiên, camera theo dõi ở phía ngoài cửa chắc chắn không thể nào trở thành bằng chứng để vạch trần tội ác của phòng khám này. Cần lập ra một kế hoạch đột nhập vào trong để tìm thêm thông tin. Trùng hợp là ở trong đồn có một nữ cảnh sát vừa mang thai nên cô đã nhận nhiệm vụ là cải trang thành một người có nhu cầu phá thai và thành công đột nhập vào trong phòng khám. Tại đây cô đã lắp một thiết bị dưới bàn làm việc của bác sĩ và một cái ở trong phòng mổ. Nhờ vậy, cảnh sát đã biết được tên của bác sĩ này là Thái Nhã Lâm. Điều tra về người phụ nữ tên Thái Nhã Lâm này, năm nay 42 tuổi, không có gia đình và cũng không có con cái. Cảnh sát phát hiện ra bà ta trước đây từng làm ở khoa sản của một bệnh viện có tiếng trong thành phố, nhưng đã xin nghỉ việc vì một vài lý do cá nhân. Khi đến bệnh viện nơi trước đây Thái Nhã Lâm từng làm việc, một người đồng nghiệp cũ đã tiết lộ rằng thực chất bà ta đã bị bệnh viện bắt phải nghỉ việc. Cụ thể là bệnh viện chỉ nhận nạo phá thai với những trường hợp như thai chết lưu trong cổ tử cung, thai chửa ngoài dạ con hoặc là với những thai được chuẩn đoán là mang những bệnh bẩm sinh không chữa được như đau hay dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, bệnh viện đã phát hiện ra Thái Nhã Lâm đã phẫu thuật lấy thai cho cả những trường hợp thai khỏe mạnh, trái ngược với nguyên tắc của bệnh viện. Đỉnh điểm nhất là Thái Nhã Lâm đã phẫu thuật phá thai cho một trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, đã bị bệnh viện ngăn chặn kịp thời và buộc Thái Nhã Lâm phải viết đơn xin thôi việc. Theo lý lịch trong hồ sơ công dân, bố mẹ của người phụ nữ này ngày xưa có tiếng là giàu có trong vùng nhưng hiện tại đều đã qua đời. Hiện tại Thái Nhã Lâm đang sở hữu một tòa nhà cho thuê một năm có giá 3 triệu nhân dân tệ. Đó là chưa kể đến số lượng bất động sản và hiện kim có ở trong tài khoản của bà ta. Theo Cục Thuế, người phụ nữ này đóng thuế rất đầy đủ và kê khai tài sản rất rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc Thái Nhã Lâm có đăng ký mở phòng khám sản hay không, thì câu trả lời là không. Tuy nhiên, Cục Thuế ghi nhận về tiệm thuốc nho nhỏ ở khu vực gần đường số 3 đứng tên Thái Nhã Lâm. Ngoài đóng thuế hàng năm cho các tài sản bà ta được thừa kế, thì Thái Nhã Lâm còn đóng thuế cho cả tiệm thuốc này. Cảnh sát ngờ vực rằng một người phụ nữ giàu có như Thái Nhã Lâm không thiếu tiền đến mức phải lén lút mở phòng khám phá thai chui. Vậy thì động cơ nào đã khiến cho bà ta bất chấp cả việc vi phạm pháp luật để làm như vậy? Cảnh sát tiến hành điều tra về quá khứ của Thái Nhã Lâm thông qua những người hàng xóm trước đây sống gần nhà bố mẹ của bà ta và cả những người thân trong gia đình. Từ đó cảnh sát biết được quá khứ đầy đau đớn của người phụ nữ này. Thái Nhã Lâm vốn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Thái. Gia đình này chuyên mua bán bất động sản nên có rất nhiều mối quan hệ ở bên ngoài. Vì vậy, lúc nào cũng có khách lui tới ghé chơi. Thập niên 80 chính là thời kỳ làm ăn thịnh vượng nhất của nhà họ Thái. Thêm vào đó là nhan sắc của Thái Nhã Lâm được xếp vào hạng hoa khôi trong vùng. Hồng nhan thì bạc mệnh. Trong một lần gia đình tổ chức tiệc mừng, Thái Nhã Lâm đã bị một đám con trai say rượu cưỡng hiếp. Tuy nhiên, không ai biết chuyện này cho đến khi gia đình Thái Nhã Lâm phát hiện cô có thai. Tuy nhiên, không ai biết bố đứa trẻ là ai trong đám thanh niên đó. Chính Thái Nhã Lâm cũng không biết đám cưỡng bức cô có những ai. Để thanh danh của gia đình không bị vấy bẩn, mẹ cô đã bắt phải phá cái thai đi trong khi cô lại muốn sinh ra đứa con này. Trước sự bướng bỉnh này, mẹ cô đã bí mật bỏ thuốc mê rồi đưa cô đến một phòng khám bí mật để phá thai. Khi tỉnh dậy, Thái Nhã Lâm đã vô cùng đau khổ. Cô đã mất một thời gian dài để vực lại tinh thần và sau đó đi học bác sĩ chuyên khoa về phụ sản. Không lâu sau đó, chuyện cô bị ép phá thai cũng đã lộ ra ngoài. Sau khi cô bắt đầu đi làm, được tiếp xúc với nhiều sản phụ và cảm nhận được tình mẫu tử, Thái Nhã Lâm một lần nữa khát khao muốn được yêu và làm mẹ. Cô đã mở lòng hơn với những mối quan hệ xung quanh. Một thời gian sau, Thái Nhã Lâm quen được một người đàn ông trông khá hiền lành và hai người quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Trước khi làm đám cưới, họ có thăm khám sức khỏe tiền hôn nhân và Thái Nhã Lâm nhận được kết quả tỷ lệ mang thai của cô chỉ đạt 10%. Lý do là từ việc cô từng nạo phá thai ở một cơ sở không uy tín dẫn đến việc cổ tử cung bị tổn thương nặng nề. Nhà chồng tương lai sau đó biết chuyện đã cấm đoán triệt để không cho hai người làm đám cưới. Vết thương quá khứ một lần nữa đã khiến cô không thể lấy người cô yêu và hơn thế nữa là mất đi thiên chức làm mẹ. Kể từ đó, Thái Nhã Lâm như trở thành một con người khác, không còn vui vẻ như trước nữa. Thay vào đó, cô trở nên hướng nội hơn và đầy lạnh lùng. Thái Nhã Lâm dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu về nạo phá thai. Dần dần, cô đánh mất chính mình và phạm vào nguyên tắc của bệnh viện và bị buộc nghỉ việc. Sau khi biết chuyện quá khứ của Thái Nhã Lâm, các bác sĩ tâm lý đã nghĩ rằng có lẽ người phụ nữ đã chịu đả kích quá lớn từ việc bị bắt ép phá thai nên đã hình thành xu hướng tâm lý muốn người khác phải chịu nỗi đau giống như bà ta đã trải qua. Kể từ khi đặt camera giám sát thành công ở trong phòng khám, cảnh sát tổng kết được trong vòng 3 ngày đã có tổng cộng 10 phụ nữ đến đây để nạo phá thai, trong đó có 3 trẻ vị thành niên. Khi đến phòng khám, còn có một người mặc cả đồng phục học sinh. Sau khi tư vấn cũng như là làm một vài xét nghiệm nhỏ như xét nghiệm máu, nước tiểu, đo huyết áp, sản phụ nhanh chóng được đưa qua phòng phẫu thuật, tiến hành nạo phá thai. Không còn từ nào để diễn tả được sự nhẫn tâm và vô cảm mà phòng khám này đã mang đến. Kết quả về việc điều tra, chiếc xe chở vali chứa xác của nạn nhân đã có. Việc điều tra khá mất thời gian vì lượng xe di chuyển cùng với tuyến đường từ khu vực gần phòng khám đến địa điểm phát hiện ra thi thể nạn nhân nhiều hơn cảnh sát dự kiến. Vì vậy, cảnh sát đã mất thêm một phần thời gian nữa để thông qua biển số xe, truy tìm danh tính của chủ xe, xem có ai đáng nghi hay không. không phụ lòng tìm kiếm, một chiếc ô tô màu đen đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát bởi chủ xe là Thái Nhã Lâm. Chiếc xe này đã di chuyển trên tuyến đường từ khu vực phòng khám đến nơi phi tang thi thể vào 23 giờ 30 tối ngày 30 tháng 5. Dõi theo hành trình của chiếc xe này thông qua camera đường phố, cảnh sát phát hiện chiếc xe có đến cửa hàng bán dụng cụ y tế. Cảnh sát đã đến cửa hàng y tế này và biết được vào khuya ngày 30 tháng 5, Thái Nhã Lâm đã hẹn đến đây để lấy hàng gồm các dụng cụ y tế như sát khuẩn, thuốc kháng sinh, v.v. Theo camera từ cửa hàng, cảnh sát phát hiện khi rời đi, Thái Nhã Lâm cùng một người phụ nữ khác đã mang hai thùng hàng ra xe để cất. Thái Nhã Lâm mở cốp phía sau, xách một chiếc vali màu đen ra ngoài và tiến hành xếp hai thùng hàng vào trong. Sau đó mới đưa chiếc vali lại vào trong cốp. Phóng to chiếc vali đen này lên, cảnh sát xác minh chiếc vali này chính là chiếc vali đã đựng xác của nạn nhân. Suy đoán rằng ở trên đường phi tang xác, Thái Nhã Lâm đã tiện đường ghé qua lấy vật phẩm y tế. Có lẽ bà ta không ngờ rằng chính hành động đưa vali ra để sắp xếp lại cốp xe đã tố cáo chính bà ta đã mang thi thể nạn nhân đi phi tang. Vật chứng có đủ, cảnh sát tiến hành xin lệnh bắt người khẩn cấp và tiến hành đến phòng khám để bắt quả tang, tịch thu tang chứng về tội ác của phòng khám này. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại phòng khám và đưa ra lệnh bắt bà Thái Nhã Lâm và các đồng phạm liên quan đến vụ án. Mọi người trong phòng khám bất ngờ khi bị cảnh sát ghé thăm một cách đột ngột. Thái Nhã Lâm cũng không ngoại lệ. Vì vậy, bà ta cùng đồng bọn của mình chưa kịp phi tang hết các chứng cứ. Những người đến phòng khám với mục đích phá thai, hoảng sợ bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát chặn lại và đưa về đồn để thẩm vấn. Thái Nhã Lâm cùng với hai y tá chống cự và nói rằng bọn họ chỉ phá thai dựa theo yêu cầu của khách hàng mà thôi. Trước sự chối bỏ trách nhiệm này, cảnh sát đã đưa ra một vài hình ảnh về cái chết của Châu Anh và nhắc lại một lần nữa rằng họ đã bị bắt vì nghi vấn có liên quan đến việc giết người và phi tang xác. Cùng với đó là tội danh mở phòng khám phụ sản chuyên nạo phá thai không có giấy phép. Nghe đến đây, Thái Nhã Lâm không còn chống cự nữa mà đồng ý theo cảnh sát về đồn. Tuy nhiên, bà ta vẫn muốn được yêu cầu được gặp mặt luật sư của mình để nói chuyện. Về đến đồn cảnh sát, Thái Nhã Lâm và hai y tá ở trong phòng khám lần lượt được đưa đi thẩm vấn. Về phía Thái Nhã Lâm, bà ta nói rằng thuận mua thì vừa bán, người ta đến cầu xin bà giúp đỡ, không lẽ lại để mặc người ta như vậy. Thái Nhã Lâm nhấn mạnh bà ta ủng hộ quyền được lựa chọn, phụ nữ có quyền quyết định cơ thể của chính họ, rằng có nên phá thai hay không. Bà ta vui vì từ khi bắt tay vào con đường nạo phá thai đã giúp được rất nhiều người phụ nữ thực hiện được quyền đó. Nếu hỏi cụ thể đã thực hiện bao nhiêu ca, bà ta cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Còn mọi người xung quanh nghĩ như thế nào thì bà không quan tâm đến. Trước những lời này của Thái Nhã Lâm, cảnh sát đã nói rằng bà ta có thể giúp phụ nữ có quyền lựa chọn nhưng chính bà không có quyền cướp đi sinh mạng của người khác. Chưa kể đến, những bào thai bà ta đã nhẫn tâm phá bỏ, chỉ cần nhắc đến mạng sống của Châu Anh cũng đủ khiến bà ta bị án tử hình. Nhắc đến Châu Anh, Thái Nhã Lâm vẫn lạnh lùng và nói rằng cô gái này không nhẫn tâm bỏ con mình thì cô ta cũng không cần phải trả giá bằng mạng sống của mình, tất cả vì cô ta đã lựa chọn mà thôi. Nhận thấy Thái Nhã Lâm không có ý định hối cải, cảnh sát quyết định đánh vào tâm lý của cô ta. Họ hỏi về động cơ khiến cô mở phòng khám nạo phá thai chui này có phải là vì ngày xưa bà ta cũng đã từng phá thai hay không. Dường như câu hỏi này đã chạm trúng nỗi đau của bà ta, Thái Nhã Lâm bị mất kiểm soát và hét lên rằng bà ta chưa bao giờ có ý định bỏ đứa nhỏ. Tất cả là vì bị ép buộc mà thôi. Sau đó Thái Nhã Lâm đã thừa nhận rằng bà ta muốn mở phòng khám chính là để tất cả những phụ nữ này đều phải chịu nỗi đau giống như bản thân đã trải qua. Có thể nhất thời họ thỏa mãn vì phá được thai nhưng chắc chắn sau này sẽ không có con giống như bà ta thôi. Vì khi phẫu thuật, Thái Nhã Lâm sẽ lén gây tổn thương nhiều hơn so với bình thường. Bà ta không có con thì những ai tìm đến nhờ bà ta giúp đỡ cũng sẽ giống như vậy. Còn đối với Châu Anh, Thái Nhã Lâm thừa nhận rằng đó là sơ suất của bà ta nên mới khiến cho cô bé mất máu quá nhiều mà chết. Thái Nhã Lâm khai báo rằng ngày hôm đó khi chuẩn bị phẫu thuật, cô bé đã nói rằng bản thân rất sợ hãi nên Thái Nhã Lâm đã quyết định cho cô bé một liều gây mê với liều lượng ít chỉ đủ để cho cô bé ngất đi trong thời gian phá thai mà thôi. Khi tiến hành đến những bước cuối cùng của ca phẫu thuật, Châu Anh có những biểu hiện của sốc phản vệ. Y tá nhận thấy cô bé có dấu hiệu khó thở, có lẽ là do tắc nghẽn các đường hô hấp, có dấu hiệu sưng phù mặt và miệng, nhịp tim nhanh và huyết áp tụt đến mức độ nguy hiểm. Trong lúc hốt hoảng, Thái Nhã Lâm đã vô ý làm rách cổ tử cung, khiến cho máu chảy ra không ngừng. Vừa sốc phản vệ do thuốc mê, vừa mất quá nhiều máu, do đó Châu Anh không thể nào qua khỏi. Lúc đó cả phòng khám cực kỳ hốt hoảng, tuy nhiên rất nhanh Thái Nhã Lâm đã bình tĩnh lại, điều phối y tá thu dọn hiện trường và bắt đầu quá trình thực hiện phi tang xác giống như những gì cảnh sát đã điều tra được. Thái Nhã Lâm còn bày tỏ rằng Châu Anh mất cũng tốt, bởi bà ta thấy bóng dáng tuổi thơ của mình trong tâm hồn của cô bé bị mẹ bắt phải phá thai. Mong rằng cô bé sau này sẽ đầu thai và có một cuộc sống tốt hơn so với bây giờ, sẽ kiếm được một gia đình thật lòng yêu thương và chăm sóc cô. Khi thẩm vấn hai y tá cùng phòng khám, họ đã khai nhận rằng bản thân là đồng phạm của Thái Nhã Lâm và làm theo những chỉ thị của bà ta, và họ đồng ý làm dưới tinh thần tự nguyện, không hề bị ép buộc. Khi được hỏi về lý do vì sao họ lại nguyện cống hiến cho Thái Nhã Lâm dù biết đó là phạm pháp, thì nhận được câu trả lời rằng vì họ coi Thái Nhã Lâm như mẹ của mình vậy. Hai người họ vốn là trẻ mồ côi, nếu như 12 năm trước không được Thái Nhã Lâm nhận nuôi, bọn họ cũng không biết tương lai sẽ trở thành những người như thế nào nữa. Nhưng chắc chắn rằng nó cũng sẽ chẳng diễn ra tốt đẹp gì. 2 tuần sau khi Thái Nhã Lâm và hai y tá nhận tội, phiên tòa xét xử tội trạng của họ chính thức được bắt đầu. Về Thái Nhã Lâm, bà ta mang tội danh giết người và phi tang xác. Cùng với đó là mở phòng khám phá thai chui, không có giấy phép, cơ sở y tế vật chất không đảm bảo được chất lượng an toàn. Tổng kết bản án của bà ta chính là tử hình. Về phần hai y tá là đồng phạm của Thái Nhã Lâm, họ mang tội danh hỗ trợ và giúp đỡ hung thủ trong cả hai việc, đó là phi tang xác và nạo phá thai chui cho rất nhiều phụ nữ. Tổng bản án tòa tuyên bố dành cho họ là 15 năm tù chung thân. Còn về mẹ của Châu Anh, Mỹ Hà bị tuyên án phạt hành chính với số tiền là 100.000 nhân dân tệ vì đã ép người khác phải phá thai, đồng thời đã không khai báo trung thực với cảnh sát. Mỹ Hà thực sự đã rất hối cải về những gì bà ta đã gây nên với Châu Anh. Từng nhân vật trong vụ án trên ai cũng có mặt đáng trách, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ cũng có những góc khuất đầy đáng thương. Mỹ Hà cũng vì muốn tương lai của con gái mình không có gì vướng bận nên mới muốn cô đi phá thai. Thái Nhã Lâm cũng có những nỗi đau gây ám ảnh với cô trong quá khứ. Sự sống, cái chết, phẩm giá của con người đâu phải là để chúng ta được quyền quyết định hay hủy diệt. Không đơn giản khi thấy rằng con số nạo phá thai không những ở Trung Quốc hay Việt Nam đều tăng một cách chóng mặt theo hàng năm. Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế, khoa học, cha mẹ mải mê kiếm tiền nên ít có thời gian để chăm sóc cho con cái. Nhiều gia đình phó mặc con cho nhà trường và xã hội. Đến khi phát hiện con mình có thai thì đã muộn. Ở tuổi vị thành niên, những đứa trẻ có xu hướng muốn được thử, được làm những thứ mà chúng tò mò mà chưa có được sự hướng dẫn hay giải thích nào. Từ đó dẫn đến những sai lầm của tuổi trẻ mà phải dành cả đời để sửa chữa. Không những vậy, hiện vẫn còn rất nhiều tư tưởng suy nghĩ so sánh sự hình thành của thai nhi ở trong các giai đoạn với các động vật khác. Từ đó dẫn đến tư duy không lành mạnh, xem thai nhi ở trong giai đoạn hình thành và phát triển không phải là con người. Với suy nghĩ đầy lệch lạc, chệch hướng như vậy sẽ tồn tại rất lâu trong tâm thức con người, càng làm cho xã hội trở nên rối ren hơn và tha hóa nhân cách hơn. Hơn nữa, hạnh phúc hay đau khổ của con người là tự con người quyết định lấy. Quy luật chân lý đã chỉ cho chúng ta thấy muốn có hạnh phúc thì phải hy sinh, còn thỏa mãn hưởng thụ sẽ phải chuốc lấy phần hậu quả khôn lường trong hối tiếc. Tất cả bắt đầu từ cách con người hành xử trong cuộc sống khi nhận thức một sự việc nào đó. Đã là con người, có tôn giáo hay không có tôn giáo, giàu sang hay nghèo khó, thuộc chủng tộc hay màu da nào đều không có sự lựa chọn. Vậy bạn hãy chọn cho mình một cách để sống, để hành xử sao cho tốt đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để nhận được thông báo mới nhất về những kỳ án có thật trên thế giới.